Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 7 bị pháo hôi nông gia nữ. 7, trở lại trong phòng, Yến Cơ đem thịt heo thịt bò đại bạch mặt chờ đồ vật đem ra. Đối Yến Lưu Thị nói, nương, ngài nhiều làm chút, cấp các ca ca cũng đưa điểm qua đi, đưa cái gì đưa. Đều là chút bạch nhãn lang. Yến Lưu Thị hừ hừ, cầm đồ vật hướng trong phòng bếp đi đến. Không bao lâu liền truyền đến một cổ mùi thịt, nghe đều gọi người muốn ăn mở rộng ra. Yến Cơ đem tân mua vải vóc đều đem ra. Nàng tổng cộng mua 4 thất bố, trong đó một con nâu thẫm nhìn qua cực kỳ lão khí vải vóc là chuyên môn cấp Yến Lưu Thị mua. Còn có một con màu xanh nhạt là cho Yến Lâm Thị hai cái nữ nhi mua, nàng lại đem giỏ ăn vặt điểm tâm. Lấy ra tới, chia làm 4 phân, tính toán cấp tẩu tử nhóm đưa đi. Vương Tuyết Phượng kia một phần cũng ít không được, Yến Cơ vuốt trong đó một con màu hoa hồng vải vóc. Trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, Yến Lưu Thị thực mau liền đem đồ ăn xào hảo. Lấy ra chén phân phân, Yến Cơ cười nói, nương, ngài đem đồ ăn còn có mấy thứ này đều cấp nhị ca cầm đi. Ta đi cấp đại ca cùng tam ca đưa, nhiều như vậy thứ tốt. Người sao đến không cho bản thân lưu trữ. Yến Lưu Thị thấy có chút đau lòng, này nhưng đều là trắng bóng bạc nha. Nương, nữ nhi hiện tại không thiếu này mấy cái tiền, ngài liền đưa đi đi, miễn cho người khác nói nữ nhi kiếm lời liền không nhớ rõ các ca ca, Yến Cơ nói. Yến Lưu Thị nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, liền bưng đồ ăn cầm vải vóc chờ đồ vật hướng Yến lão nhị phòng đi đến, Yến Cơ cũng cấp Yến lão đại. Tặng qua đi, gõ gõ môn, mở cửa chính là Yến Lâm Thị, nhìn đến Yến Cơ, nàng có chút kinh ngạc. Cơ nương, có chuyện gì sao? Đại tẩu, cơ nương tới cấp các ngươi đưa vài thứ. Yến Cơ cười trả lời, Yến Lâm Thị lúc này mới nhìn đến Yến Cơ trong tay đồ ăn cùng với dưới nách. Kẹp vải vóc, còn có một cái tay khác dẫn theo túi. Nàng vội vàng tiếp nhận chén, nhưng người làm Yến Cơ đi vào cơ nương. Yến lão đại cũng từ trên giường ngồi dậy. Hai cái nằm tại bên người khuê nữ mở to một đôi hắc bạch phân minh con ngươi nhìn Yến Cơ. Mỉm cười ngọt ngào khai, liên thanh nhi kêu, cô cô, đại ca, cơ nương tới cấp các ngươi đưa vài thứ. Yến Cơ cười phúc hậu và vô hại. Cầm trong tay vải vóc nói, này vải vóc các ngươi cầm đi cấp hai cái tiểu chất nữ làm thân tân y phục. Ăn vặt cùng điểm tâm cũng cho nàng hai ăn, tiểu hài tử đối với thức ăn dụ hoặc không hề sức chống cự. Nghe được cô nói có cái gì ăn, vội vàng phát ra một trận vui sướng tiếng kinh hô, từ trên giường nhảy dựng lên, ba ba nhìn về phía Yến Cơ cười cười. Cầm hai khối bánh hoa quế đưa cho các nàng, tiểu muội. Người này hoa không ít tiền đi, không được. Không thể thu, người mau lấy về đi, Yến lão đại trà sắt tay. Nói, đại ca không cần lo lắng, tiểu muội tìm cái kiếm tiền biện pháp, trong tay bạc đủ dùng. Kia khởi tân phòng đó là ta bản thân tránh tới, Yến Cơ giải thích nói, Yến lão đại có chút xấu hổ. Đáp, này, như vậy à, bọn họ đều tưởng nương bất công, để lại tư tiền giúp tiểu muội khởi tân phòng. Chưa từng tưởng kia tân phòng lại là tiểu muội bản thân ra tiền. Yến Cơ khách sáo nói mấy câu, sờ sờ hai cái chất nữ đầu, ở Yến lão đại cùng Yến Lâm Thị nhìn chăm chú hạ ra cửa. Theo sau, nàng lại cấp tam tẩu bọn họ một nhà tặng đi, vẫn là đồng dạng lý do thoái thác trở lại trong phòng. Yến Cơ cho chính mình đổ chén nước uống. Lại đợi trong chốc lát Yến Lưu Thị tài văn chương vội vàng tay không đã trở lại. Yến Cơ thấy thế hơi nhướng mày, kinh ngạc hỏi, nương, ngài đây là làm sao vậy? Có ai chọc ngài sao? Đừng nói nữa, Yến Lưu Thị ngẫm lại chính là một bụng khí. Người hảo tâm cấp lão nhị ra mua thất bố. Kia Vương Tuyết Phượng còn âm dương quái khí nói là nương trợ cấp cho ngươi. Ta phi, nếu là lão nương tiêu tiền. Nàng Vương Tuyết Phượng còn muốn vải vóc, liền cái giám nàng đều đừng nghĩ muốn. Yến Cơ cấp Yến Lưu Thị đổ chén nước, vỗ vỗ phía sau lưng thuận thuận khí. Trần An nói, nương đừng tức giận hỏng rồi thân mình, Tả hữu tân phòng cũng khởi hào. Chúng ta dọn ra đi chính là Yến Lưu Thị uống lên chén nước. Nghe Yến Cơ nói gật gật đầu. Dọn, ngày mai liền dọn ra đi. Ngoạc kép, Vương Tuyết Phượng vuốt tân đến màu hoa hồng vải vóc. Trong mắt là che lấp không được yêu thích. Nàng quay đầu đi đối Yến lão nhị nói. Người muội từ đâu ra kiếm tiền biện pháp. Định là ngươi nương trộm cấp. Còn làm bộ làm tịch cấp đưa tới, ngươi đủ chưa? Vải vóc ngươi cũng thu. Còn liên tiếp nói cái gì đó. Yến lão nhị nghe có chút phiền. Nhịn không được cau mày lớn tiếng nói. Vương Tuyết Phượng nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Con mẹ ngươi tiền, ta dựa vào cái gì không thể thu. Đừng quên, ta trong bụng còn hoài các ngươi Yến gia trưởng tôn đâu. Thấy Yến lão nhị không có thanh. Vương Tuyết Phượng lúc này mới vừa lòng đem vải vóc thu lên. Tính toán chờ sinh sản qua đi cho chính mình tài thân tân y phục xuyên, nàng nhớ tới hai ngày trước. Làm bà mối đi Lâm Tú Tài ra cầu hôn, không nghĩ tới Lâm Chi Ngôn cái kia con mọt sách lại nói vô tâm cưới vợ. Nhớ tới liền khí không đánh vừa ra tới, ám đạo này Lâm Chi Ngôn quả thật là cái con mọt sách. Liền biết đọc sách, vạn nhất kia Lâm con mọt sách thi đậu công danh, lại coi trọng cơ nương nhưng làm sao bây giờ. Vương Tuyết Phượng ánh mắt nhíu lại, ngồi ở bên cửa sổ cẩn thận nghĩ nghĩ. Một cái lớn mật ý tưởng tự nàng trong đầu dâng lên, nếu là Lâm Chi Ngôn thi đậu công danh, cơ nương lại đã là gả cùng người khác, chẳng phải là cái gì băn khoăn đều không có. Vương Tuyết Phượng ánh mắt sáng lên, vỗ tay một cái trưởng bật cười, nàng quả thật là thông minh, cái này điểm tử đều nghĩ ra được. Vương Tuyết Phượng sờ sờ đã có điểm đột ra bụng, chậm rãi cười khai. Ngươi nói ngươi muốn đi trấn trên khai cái cửa hàng. Yến Cơ cũng không biết Vương Tuyết Phượng ý tưởng, cũng không đem nàng để ở trong lòng một dạ nghĩ chính mình kiếm tiền đại kế, còn nói ra tới cùng Yến Lưu Thị thương lượng, nàng tưởng ở thị trấn thuê một gian cửa hàng, chuyên môn dùng để bán hương cao cùng thuốc mỡ, như vậy liền không cần ở cái kia trong một góc bày quán. Còn có thể ra chút khác tân ngoạn ý nhi. Yến Lưu Thị nghe xong lúc sau nhịn không được nhíu nhíu mày. Vậy ngươi chẳng phải là muốn mỗi ngày đều đãi ở trấn trên? Nàng có chút không bỏ được. Yến Cơ cười nói. Cũng không cần, chỉ cần tỉnh cái trưởng quầy hỗ trợ xem cửa hàng. Ta mỗi tháng cấp chút tiền công là được. Yến Lưu Thị vẫn là không hài lòng. Vạn nhất người nọ cuốn bạc chạy làm sao bây giờ? Không được, vậy ngươi còn không bằng đi thị trấn nhìn đâu. Yến Cơ nghe vậy có chút sở khóc sở cười. Nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta bán cho mặt khác cửa hàng. Theo chân bọn họ hợp tác, ta cũng không cần lâu lâu liền hướng chợ thượng chạy, cái này biện pháp hảo. Yến Lưu Thị lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Tân phòng kết thúc công việc sau, Yến Cơ mẹ con liền thu thập đồ vật dọn đi vào. Yến lão đại cùng Yến lão tam cũng đi giúp vội, đem một ít tương đối trọng giường còn có ngăn tủ từ cấp dọn qua đi. Dọn xong sau Yến Cơ một người cho 2 lượng bạc, nói xem như thù lao. Yến lão đại hai người vốn định thoái thác, lại không thắng nổi Yến Cơ khuyên bảo, cuối cùng đều nhận lấy. Yến lão đại cùng tam đệ trở về, đột nhiên cảm thán nói, tam muội là cái có tâm. Nếu không phải lão nhị đề ra phân ra, bọn họ sợ là có thể dính càng nhiều quang. Yến lão tam không hé răng. Trong lòng ý tưởng lại là giống nhau, dọn đi tân phòng. Yến Cơ đầu tiên làm chính là đi thu thập một chút dùng để chế hương phòng. Sau đó nàng ra cửa, đi trong thôn tìm chút choai choai hài tử, nói cho bọn họ, nếu là thải có mùi hương hoa cỏ. Đều có thể bắt được nàng nơi này tới đổi tiền, cũng tỉnh nàng bản thân mỗi ngày hướng sau núi. Chạy có tiền vì động lực, Yến Cơ thực mau liền thu được không ít bọn nhỏ đưa tới hoa hoa thảo thảo. Đều mang theo một ít mùi hương, nàng cũng không keo kiệt, mỗi người cho tam cái đồng tiền, tam cái nhưng không tính thấp. Cầm tiền hai tử các vui vẻ ra mặt lấy về ra khoe ra cô cô. Cô cô, cái này hoa hoa cũng rất thơm. Tiểu vùng muội muội đi vào Yến Cơ trong nhà, nàng trong tay cầm 2 cây trắng nõn sắc đóa hoa, kia đóa hoa thập phần nhỏ xinh, nhụy hoa phiếm màu hồng nhạt, nhìn cực kỳ đẹp, một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm tràn ngập ở chóp mũi. Yến Cơ có chút kinh hỉ, đem cái này chế thành hương cao, phẩm chất nhất định sẽ càng tốt. Nàng nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống thân mình, đào một tiểu khối bạc vụn ra tới, đưa cho tiểu một, hơn nữa dặn dò nàng, ngoan, đem tiền tàng hảo, lấy về đi cho ngươi mẫu thân. Đã biết sao? Ân, tiểu một chút đầu, đem bạc vụn giấu ở túi tiền, mang theo trùng theo đuôi muội muội hướng ra chạy tới, được nhiều như vậy tài liệu. Yến Cơ tự nhiên là một khắc cũng không chậm trễ, đem chúng nó chế thành hương cao, một cái khác bếp tác dùng để chế thuốc mỡ, trừ da trừ mụn khư sẹo ở ngoài. Nàng lần này còn chuyên môn chế một cái tân, mỹ bạch cao, này hiệu quả liền cùng thuốc mỡ tên giống nhau, tin tưởng nhất định sẽ đại được hoan nghênh, Yến Cơ nghĩ. Rồi sau đó lại nhịn không được nhỏ giọng cảm khái, tưởng ta đường đường yêu giới lão đại, thế nhưng cũng sẽ vì thế gian ngân lượng liều mạng như vậy. Thật là thế sự khó liệu, Yến Cơ hành vi thực mau liền ở trong thôn truyền cái biến. Một ít thu được đồng tiền hài tử đem tiền cho cha mẹ. Cha mẹ vừa nghe, có chút không tin, liền lãnh nhà mình hài tử tới cửa dò hỏi, nhìn trong viện thôn dân. Mới từ chế hương phòng ra tới Yến Cơ sửa sửa ống tay áo. Cười đón đi lên, hỏi bọn hắn, các vị thúc thúc thầm thầm, tới cửa chính là có chuyện gì? Cơ nương, cẩu đàn nói này đồng tiền là ngươi cho hắn. Trong đó một người phụ nhân hỏi, Yến Cơ trong lòng hiểu rõ. Gật đầu giải thích nói, bọn họ giúp ta tìm chút mang mùi hương hoa cỏ, ta liền cho tam cái đồng tiền làm như là thù lao. Thúc thúc thầm thầm nhóm không cần quá lo lắng, kia đồng tiền thật là ta cấp này hoa cỏ nơi nơi đều là. Như thế nào đáng giá thượng tam cái đồng tiền, người mau lấy về đi. Chính là, mau chút lấy đi, này đó thôn dân quả thực giản dị, Yến Cơ nghĩ, còn nói thêm, những cái đó hoa cỏ với ta mà nói có đại tác dụng. Ta là phải dùng chúng nó tới chế thành hương cao cầm đi bán tiền. Ta một người động tác chậm, liền thỉnh bọn họ hỗ trợ, này đồng tiền cũng coi như là tiền công, hoa cỏ còn có thể bán tiền. Hương cao, chính là những cái đó phú quý nhân gia dùng đồ vật. Cơ nương ngươi lại có này tay nghề, mọi người có chút khiếp sợ, sôi nổi tỏ vẻ nhìn không ra tới này từ nhỏ sống trong nhung lụa cơ nương còn sẽ loại này tay. Nghề, bất quá là từ trong sách học được thôi, này tân phòng ngân lượng, đó là ta dùng bán hương cao tiền khởi, Yến Cơ cười tủm tỉm nói. Trả lời thôn dân vấn đề, bọn họ thấy Yến Cơ thật không thiếu này mấy cái tiền. Mới yên tâm lãnh hài tử trở về nhà, thực mau. Yến Cơ chế hương kiếm tiền tin tức liền ở trong thôn truyền khai. Hết chương.